Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, trao đổi đường ra, không có nghe thấy hồi phục. Quách Đại Bàn nhìn về phía Giả Niệm, gặp Giả Niệm một mặt đờ đẫn bộ dáng, trong lòng loáng thoáng cảm giác được một tia không rõ. Đừng nói cho ta, ngươi không có quyết định này, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nháy một cái con mắt, ngươi đoán đúng. Ta hiện tại chỉ muốn hảo hảo ở tại cái này thế giới phó bản bên trong còn sống, mập mạp. Nếu như tử vong sẽ phát sinh sự tình gì, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn hỏi thăm. Hai mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng chờ mong. Tử vong mặc kệ ở nơi nào đều là một cái đề tài bị cấm kỵ. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm không chút nghĩ ngợi hồi phục. Người tại phó bản bên trong lấy được đồ vật toàn bộ về không? Đồng thời sẽ còn bị đá ra thế giới phó bản, rớt một cấp đúng rồi, ngươi là không cấp, cho nên ngươi sẽ mất đi một lần phục sinh cơ hội. Tại chết hai lần liền là chết một cách triệt đề, có lẽ đây chính là 10 năm trước dị biến, cho chúng ta lễ vật chân quý nhất, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Nhưng sau đó hắn lại có chút không cam lòng, ngươi thật không có tranh bá thiên hạ dự định. Chỉ chúng ta hai người kia làm sao tranh bá thiên hạ. Ta nhìn hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là mạng sống, Giả Niệm nghĩ đến trên thân còn gánh vác một. Kim tiền thuế, trong lòng cảm thấy như núi áp lực, nhìn xem Giả Niệm thần xác, Quách Đại Bàn đối hắn hỏi thăm, mạng sống, chẳng lẽ ngươi gặp phiền toái gì? Đúng vậy à, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn hai mắt bên trong nổi lên một tia nghi hoặc. Ngươi là thôn trưởng, ngươi có thể có cái gì phiền phức? Chẳng lẽ lớn hơn ta béo trở thành lưu dân còn thảm, đáp đúng. Đáng tiếc không có ban thưởng, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn quan sát một chút Giả Niệm. Vậy ngươi nói một chút nhìn, đến cùng là phiền toái gì, xa không nói. Chúng ta liền nói gần, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn hồi phục. Nghĩ đến sau này đối mặt Tôn Sách dưới trướng trùng trùng điệp điệp quân đội. Nhịn không được đánh cái khó coi. Quách Đại Bàn nhẹ gật đầu. Vậy ngươi liền nói gần. Đến cùng là chuyện gì thiếu tiền. Ta nhất định phải trong vòng 3 ngày kiếm được 1 kim. Giao cho chiếm cứ tại sao hồ thứ nhất lớn thủy tặc thế lực Bạch Phàm Tạc. Bằng không chúng ta Xương Hà Thôn liền sẽ bị san thành bình địa, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn hơi sững sờ, ngay sau đó vỗ đùi, ta liền biết trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, cho nên ngươi bây giờ hẳn là ngẫm lại. Ta hẳn là thế nào mới có thể kiếm được vạn mai đồng tiền. Đây mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất, một khi không có làng, ngươi vừa mới nói hoàng đồ bá nghiệp cũng đã thành bọt nước, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn nhanh chóng suy tư. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước, thủ hạ ngươi Xương Hà Thôn có bao nhiêu người, có bao nhiêu thanh niên trai tráng, coi như ta ở bên trong hết thảy 11 người. 8 cái người già trẻ em, thanh niên trai tráng chỉ chúng ta mấy cái, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn sững sờ, khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái, liền 3 người các ngươi. Không, ngươi phải nói là chúng ta 4 người, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn giải thích. Quách Đại Bàn khóc không ra nước mắt, hắn thế mà cảm giác mình tiến vào thật là lớn một cái hố. Một cái thôn, chỉ có ngần ấy người. Đây không phải điểm chết người là, chỗ chết người nhất chính là thủy tặc tiền thuế, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn cường điệu. Quách Đại Bàn lúc này mới hoàn hồn lại, hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt nhất. Trong thôn có thể động dụng tiền có bao nhiêu? Liền trong tay của ta vừa mới kiếm được 41 lượng, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn lúc này mới hơi bình tĩnh một điểm, nói cách khác ngươi hôm nay vừa đến đã kiếm lời 41 lượng ân, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn hồi phục. Hơi ở trong lòng suy tư một chút, cũng không có phát hiện mình có cái gì bỏ sót cùng giấu giếm địa phương. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Nói cách khác, nếu như ngươi liên tục kiếm 2 ngày, kỳ thật có thể đem cái này 1 kim thuế kiếm về, không thể. Nếu là sự tình có đơn giản như vậy, ta cũng sẽ không phiền, giả niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn xem giả niệm. Vì cái gì? Tát ao bắt cá, chúng ta cái kia khu vực cá đã bị bắt sạch sẽ. Nếu như còn muốn bắt cá cũng chỉ có thể đổi chỗ, giả niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi hồi phục. Vậy liền đổi a, thế nhưng là khác khu vực đều là thủy tặc địa bàn, giả niệm đối Quách Đại Bàn. Giải thích, Quách Đại Bàn giật mình, hiển nhiên bị tin tức này dọa sợ. Cái gì, thủy tặc địa bàn, là 5 người đoàn nhỏ băng thủy tặc, giả niệm đối Quách Đại Bàn cường điệu. Quách Đại Bàn lúc này mới lớn thư một hơi, nhờ ngươi có thể hay không một hơi đem sự tình nói rõ ràng. Vừa mới làm ta sợ muốn chết, chẳng lẽ ta nói không rõ ràng sao? Giả niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn trực lăng lăng nhìn xem giả niệm. Ngươi vừa mới nói rõ ràng không có. Chính ngươi chẳng lẽ không biết hai vị. Các ngươi Xương Hà thôn bên cạnh thủy tặc lợi hại sao? Quách Đại Bàn nhìn về phía vui đầu ăn cơm Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hỏi thăm ân y. Hai người cũng không có chênh lệch đến bất kỳ dị thường. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Quách Đại Bàn. Thủy tặc, a, thôn chúng ta bên cạnh thủy tặc có chút lợi hại. Ít nhất một đối một tình huống dưới. Chúng ta là đánh không lại bọn hắn. Thang Cao Minh lay một miếng cơm. Đối Quách Đại Bàn nói. Thang Ngạn Khánh rất tán đồng gật đầu một cái. Đối Quách Đại Bàn nói. Chỉ cần bọn hắn xuất động 3 cái thủy tặc. Chúng ta thôn liền có thể bị bọn hắn cho đồ, bất quá còn tốt có Bạch Phàm thủy tặc bảo hộ. Này mới khiến bọn hắn không dám chủ động xuất kích, chỉ là hàng năm cần giao tiền thuế nhiều lắm. Thang Ngạn Khánh đối Quách Đại Bàn cảm khái. Quách Đại Bàn đối Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh hỏi thăm. Nếu như chúng ta 4 người đi, có thể giết chết bọn hắn sao? Chỉ chúng ta 4 người. Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh giống như nghe được một chuyện cười. Thật nhanh lắc đầu, trông cậy vào 2 cái nông dân, một cái thôn trưởng cùng một cái lưu dân đi giết thủy tặc. Nghĩ như thế nào làm sao cảm giác hoang đường, cái này không khỏi quá không đem sinh mệnh của mình coi ra gì. Quách Đại Bàn nhìn xem lắc đầu hai người, trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, giết quái chẳng lẽ không phải cầy phó bản vương đạo sao? Làm sao cảm giác ở chỗ này giống như có chút mất linh. Chớ vội lắc đầu, nói một chút lý do Quách Đại Bàn đối hai người truy vấn. Thang Cao Minh đối Quách Đại Bàn nắm tay mở ra, ngươi trông cậy vào chúng ta dùng đòn gánh cùng cá giỏ giết thủy tặc sao? Nếu như cho các ngươi vũ khí đâu? Quách Đại Bàn đối bọn hắn nói. Thang Ngạn Khánh nở nụ cười. Chỉ có dân binh mới có thể mặc khôi giáp cùng vũ khí. Có thể coi là dạng này. Chúng ta cũng chỉ có thể tại một đối một tình huống dưới miễn cưỡng giữ được tính mạng dân binh. Giả niệm đột nhiên nghĩ đến đang bán cá thời điểm. Vị kia nha dịch nói lời. Nhìn xem giả niệm thần sắc. Thang Ngạn Khánh theo bản năng hỏi thăm. Thôn trưởng chẳng lẽ có ý tưởng gì. Chờ một chút đi quân doanh để các ngươi trở thành dân binh. Thế nào, giả niệm đối bọn hắn nói. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh nhìn nhau một chút, thôn trưởng nghĩ tiêu diệt đám kia 5 người thủy tặc, muốn trong vòng 3 ngày thu tập được đủ nhiều tiền tài. Chúng ta chỉ có thể mở rộng bắt cá phạm vi, cho nên chúng ta chỉ có con đường này có thể đi, giả niệm đối Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh. Nói, nghe thấy giả niệm câu nói này, Thang Cao Minh theo bản năng thốt ra. Ngữ khí có vẻ hơi nặng nề, trở thành dân binh, có lẽ đây cũng là một đầu đường ra. Thang Ngạn Khánh đối Thang Cao Minh nói. Thang Cao Minh ánh mắt nhìn về phía giả niệm, chỉ là trở thành dân binh cần một số lớn chi tiêu. Trong tay chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy tài, đi trước nhìn xem. Nếu như không phải rất đắt, số tiền kia liền từ ta ra, giả niệm đối Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh nói. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn. Tốt, chúng ta nghe thôn trưởng, có trông thấy được không? Đây chính là thôn trưởng chỗ tốt, mới mở miệng người ta sẽ đồng ý. Quách Đại Bàn đối giả niệm nói. trong giọng nói còn mang theo một chút ước ao hàm xúc. Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cái gì thôn trưởng chỗ tốt? Các ngươi nghe lầm, ta nói là các ngươi gặp một cái tốt thôn trưởng. Quách Đại Bàn nghe thấy hai người hỏi thăm, hơi sững sờ, nhanh chóng đem lời cho tròn trở về. Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh đối Giản Niệm oán trách. Đúng thế, chúng ta đã sớm nhìn những cái kia thủy tặc không vừa mắt, chúng ta kính thôn trưởng một tôn. Từ nay về sau duy thôn trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh bưng rượu lên tôn đối Giản Niệm một kính, lớn tiếng nói, một đạo tin tức từ trước mắt bắn ra ngoài. Thôn dân Thang Ngạn Khánh, Thang Cao Minh tự nguyện trở thành Xương Hà thôn dân binh. Ngài có thể mang theo bọn hắn tiến về Sào huyện quân doanh hoàn thành chuyển chức. Tốt, ăn uống no đủ sau chúng ta liền đi quân doanh nhìn xem. Giản Niệm đối Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh nói, giết thủy tặc đây mới là phó bản thông quan chính xác tư thế a. Hết chương.